Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 128, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng tưng bừng chiếu rọi khắp nơi, sân cỏ xanh mướt lại thêm những giọt sương sớm long lanh tuyệt đẹp của công viên rộng lớn. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời cho chuyến dã ngoại mà Lầm Hy cùng Cố Thừa Trạch cho người mang đồ đạc chất lên xe xuất phát tới công viên trung tâm Tân Cảnh. Hiện tại là sinh nhật của hai anh em sinh đôi của bọn họ, chính là những đứa trẻ đáng yêu ấy muốn đi chơi cùng bố mẹ chúng vào ngày sinh nhật 5 tuổi của mình. Nhắc lại 5 năm trước, vào thời khắc quả bom nổ, cũng chính là lúc Hạ Tư Kỳ gỡ được quả bom mà vứt nó ra khỏi tòa nhà. Nhưng thật không may, khi vừa vứt qua được hơn nửa cái cửa sổ kế bên ấy thì quả bom nó có lưu lượng thuốc nổ quá lớn, gây ra chấn động mạnh, nổ tung cái cửa sổ kèm thêm vào hai người bọn họ. Hắn vì bảo vệ cho cậu mà che người mình lên cậu, đến cuối cùng là bị bỏng cả một vùng bả vai, lại cộng thêm cả chấn thương ở lưng khi bị mảnh thủy tinh ở cửa sổ bắn vào. Phải nói là thảm đến nỗi người tàn tật nhìn thấy còn tự vui với chính mình vì không bị thảm như vậy. Cố Thừa Trạch nhận ra vụ nổ trên tòa nhà liền chạy một mạch lên, kết quả thấy Lam Hy đang ngồi chật vật gãy hết tay chân, cả người toàn máu, trong tay ôm lấy Hạ Tư Kỳ đã bất tỉnh. Anh lập tức cho người lên cấp cứu, bản thân Hạ Tư Kỳ có thể là phải điều trị hơn nửa năm mới có thể đi lại được, chỉ có điều là toàn bộ lớp da trên lưng của hắn không có cách nào cứu vãn được. Lam Hy vừa mới sinh xong, cơ thể chưa hồi phục được bao nhiêu thì lại bị gãy hết tay chân, cũng phải là điều trị từ 1 đến 2 năm mới hồi phục lại cơ thể toàn vẹn cho cậu. Nói như vậy là chỉ trong một ngày mà đã có tới 3 người chấn thương nặng tới mức phải chết dí trong cái bệnh viện đầy thuốc khử trùng đó đến mấy năm. Sau một tuần, cả 3 người Lục Nhuận Sâm, Hạ Tư Kỳ và Lam Hy đều tỉnh. Rốt cuộc Lạc Để Yên vẫn không được. Hạ Tư Kỳ lấy trong người ra một cái chìa khóa mà Sa đưa cho hắn, lại giao hết toàn bộ nhiệm vụ kia cho Cố Thừa Trạch anh tự mình xử lý. Bộ đôi Tần Cửu Vũ, Cao Thịnh Nam và Cố Ninh Phong về đến nhà. Lại phát hiện ra một chuyện lớn như vậy, chính là vừa vui vừa lo cho Lam Hy. Sinh còn không nói cho họ biết, lại đến cuối cùng bị ả Lam Mỹ Liên đó hãm hại. Một tuần, chính xác một tuần thu thập chứng cứ, lại thêm Cố Minh và Lam Du từ nước A tìm được trở về trợ giúp, Cố Thừa Trạch đã lật đổ được bộ mặt xấu xa của vị đứng sau Tổng thống Lục Đình Hoan. Anh ngược lại còn cùng bác Thanh Di và Cao Thịnh Nam xử lý tất cả người trong Lam gia đương thời, Lam Mỹ Liên cùng ba và anh trai của cô ta bị tù chung thân, nhưng đến cuối cùng không biết Cố Thừa Trạch làm cách gì mà cả nhà cô ta đều như điên trong tù đến cuối cùng dẫn đến đột tử. Lục Nhậm Sâm ngay sau đó liền từ chức trao toàn quyền cho Lục Tiêu Vân lên thay. Lục Tiêu Vân với sự trợ giúp của Cố Ninh Phong cuối cùng là đã áp chế được những thành phần cặn bã trong bộ chính trị. Vậy là vừa thành công được lên chức, Cố Ninh Phong cũng từ Cố gia sư mà lên luôn chức phu nhân của tân Tổng thống. Nếu tính đến bây giờ thì họ cũng có với nhau được một tiểu hoàng tử tên là Lục Tuyên Ly. Lục Nhuận Sâm trong quãng ngày nằm dài trên giường bệnh tàn tật bầu bạn với Hạ Tư Kỳ giường bên cũng mặt dày dặn tỏ tình hắn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và, nửa năm sau, Hạ Tư Kỳ đồng ý lời cầu hôn của Lục Nhuận Sâm, hắn còn tự ngụy biện cho mình, dù khuôn mặt hắn đang đỏ ửng vì hạnh phúc. Cái này, tôi đồng ý vì suốt ngày ông cứ làu bào bên tại tôi suốt ồn chết đi được. Lam Hy là người thảm nhất, bị bó trên cái giường không được di chuyển trong một năm trời. Cậu không thể cử động mạn, nếu chỉ cần làm ra động tác nào ảnh hưởng đến xương thì lập tức cậu sẽ trở thành người tàn phế. Lặng lẽ nằm trên giường ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ từ biết lễ biết bỏ cho tới khi tập đi, Lam Hy chỉ muốn mong ngày cậu có thể ra khỏi giường bệnh. Và 5 năm sau đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người Cố Thừa Trạch và Lam Hy. Cố Thuần Nhã và Cố An Nhiên là một cặp lòng phượng sinh đôi hiếm thấy, cả hai đều mang một màu tóc giống mẹ và khuôn mặt giống ba, chỉ riêng người anh Cố Thuần Nhã là có màu mắt màu ngọc giống mẹ, có vẻ cậu là truyền nhân nam tước đời thứ tư. Kể từ lúc được sinh ra đời, cả hai đều được cưng như trứng, cả bốn ông bà Cố Hạ Lam Trần đều hết mực chiều chuộng hai đứa, cho dù trong nhà có em gái ba Cố Dai Dai của Tần Cửu Vũ và em trai út Lục Tuyên Ly của Cố Ninh Phong thì địa vị trưởng nam trưởng nữ trong lòng mọi người vẫn không hề thay đổi. Cách chương.